Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trải qua nhiều trận chiến trong đời, nhưng hiếm khi nào Trương Liêu cảm thấy gian nguy đến vậy. Không phải vì đối đầu với kẻ thù mà chính là cái cảm giác bấp bênh, tuyệt vọng vì không biết phía trước là gì. Là một tướng quân, gánh vác sinh mạng của cả đội quân, ông chịu áp lực không ai có thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, các binh sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Hắc cười nói, tướng quân, nếu có lần sau, ngài còn dám đi qua nữa không? Dám. Trương Liêu cắn một miếng thịt, mắt ánh lên vẻ quyết tâm, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đám ô tôn trong mắt ta chẳng khác gì lũ đàn bà yếu ớt. Ái chà! Lý Hắc đưa đùi cừu lên nướng lại, bật cười, tướng quân nhớ phụ nữ rồi sao? Các binh sĩ xung quanh cười ầm lên, nhưng niềm vui bị cắt ngang bởi tiếng vó ngựa vang vọng từ xa. Có vẻ là người trong bộ lạc này. Một vị tướng liếc nhìn đội quân đang lao tới, bình thản hỏi. Vừa trải qua những ngày tuyệt vọng nhất cuộc đời, giờ đây dù địch quân có đông mạnh đến đâu cũng chẳng còn gây cho họ cảm giác sợ hãi. Trương Liêu tiếp tục ăn đùi cừu, không thèm liếc mắt, ai đi đối phó? Để tôi. Lý Hắc đặt đùi cừu xuống cạnh lửa, nhảy lên ngựa và hét lớn, ai không sợ chết theo ta. Một đoàn binh sĩ lập tức xông ra, đâm sầm vào đội quân của bộ lạc Ô Tôn. Chỉ một pha tấn công, quân Ô Tôn đã phải tháo chạy tán loạn. Quân Ô Tôn vốn giỏi cưỡi ngựa từ nhỏ, nhưng những binh sĩ này đều là tinh nhuệ, trang bị giáp nặng, cung nỏ, mã cương hai mấu và y ngựa chắc chắn, kỹ năng kỵ chiến thậm chí còn vượt dư. Dù là đấu trực diện, quân Ô Tôn cũng không thể địch nổi, đặc biệt khi đối đầu với cung nỏ của quân Hán có lực sát thương và độ chính xác vượt xa kỵ cung thông thường. Quan trọng hơn cả là tâm thế chiến đấu, các binh sĩ Hán vừa trải qua giai đoạn tuyệt vọng tột cùng nên đã xem cái chết như chuyện nhỏ. Đã là tinh nhuệ nay còn thêm tâm lý trời không sợ, đất không ngán khiến họ trở nên vô cùng đáng gờm. Tinh thần đó, cộng hưởng trên chiến trường, có sức ảnh hưởng khủng khiếp. Những binh sĩ thiếu sự vững vàng tâm lý, chỉ cần đứng trước họ cũng có thể suy sụp. Đám quân Ô Tôn vừa lao đến đã hoảng loạn chạy trốn, còn quân Hán không thèm truy đuổi, cứ an nhiên ngồi ăn thịt cừu. Sau khi được ăn uống no đủ, Trương Liêu mới leo lên ngựa, nhìn đám binh sĩ rồi cất tiếng. Ngay cả trời cũng không lấy được mạng chúng ta, sao có thể để bọn Ô Tôn hèn mọn này cướp đi? Các tướng sĩ, hãy theo ta mà chiến. Trương Liêu dẫn quân tiến sâu vào lãnh thổ Ô Tôn, liên tiếp tấn công các bộ lạc của họ. Cứ mỗi ngày qua, họ lại phá hủy từ 5 đến 6 bộ lạc. Trong suốt 20 ngày hành quân, quân của Trương Liêu càng quét khắp lãnh thổ Ô Tôn, gây hỗn loạn khắp nơi, khiến cho dân chúng và binh sĩ Ô Tôn đều hoảng sợ. Số lượng thanh niên khỏe mạnh của Ô Tôn bị tiêu diệt đã lên đến hàng vạn. Ban đầu, Thiền Vu Ô Tôn không để ý đến những tin báo từ hậu phương, cho rằng đó chỉ là nhóm quân nhỏ bé của Hán, không thể gây nguy hiểm cho cả một quốc gia Ô Tôn với hàng chục vạn dân. Thế nhưng khi tin báo liên tục dồn về, khắp lãnh thổ Ô Tôn bị tàn phá, đột nhiên ông nhận ra rằng, địch quân không hề suy yếu mà ngày càng táo tợn, Thiền Vu bắt đầu cảm thấy bất an. Trong lúc đó, tại thành Giao Hà, quân Ô Tôn đã liên tục tấn công suốt 10 ngày trời, nhưng dù tường thành đã lung lay, quân Hán vẫn kiên cường trụ vững. Tình thế càng thêm khó khăn khi thời tiết ngày một lạnh hơn, cỏ cây trên đồng cạn dần, nguồn thức ăn cho đại quân Ô Tôn cũng dần cạn kiệt. Nhận thấy không thể phá thành trong khi lương thực cũng sắp hết, Thiền Vu quyết định tạm thời rút quân, xử lý hậu phương rồi đợi đến mùa xuân năm sau sẽ quay lại tấn công. Sau một tháng bao vây, quân Ô Tôn cuối cùng cũng rút đi, để lại Giao Hà thành đầy rẫy xác người và khói bụi của chiến tranh. Xa Sư Vương kiệt sức ngồi phịch xuống, lòng tràn ngập cảm giác như vừa sống sót qua một cơn ác mộng. Không chỉ riêng ông, mà tất cả các tướng sĩ, kể cả Tần Nghĩa, đều chung cảm xúc này. Tuy nhiên, chỉ riêng Triệu Vân là không để lộ sự thoải mái hay nhẹ nhõm. Đứng trên tường thành, ông chăm chú quan sát đội quân Ô Tôn đang rút đi, lòng biết rằng Trương Liêu đã hành động. Ông quay lại nói với Xa Sư Vương. Vương thượng, xin ngài cho phép mượn tất cả chiến mã trong thành. Xa Sư Vương kinh ngạc, kêu lên, tướng quân muốn rời đi sao? Nhờ có Triệu Vân, quân và dân trong thành mới có được tinh thần kiên cường để chống lại Ô Tôn trong suốt thời gian qua. Nay Triệu Vân định rời thành, chẳng phải sẽ khiến lòng người hoang mang sao? Xa Sư Vương nắm lấy tay Triệu Vân, lo lắng nói. Tướng quân, Giao Hà Thành sống còn dựa vào ngài, xin đừng bỏ mặc chúng tôi. Triệu Vân kiên nhẫn giải thích, quân Ô Tôn rút đi chắc chắn có liên quan đến Trương Liêu ở phía Tây Vực. Ta phải đến đó tiếp viện, nếu lần này có thể đánh bại Ô Tôn triệt để, thì 10 năm tới, Sa Sư Quốc sẽ không còn phải lo lắng về ngoại xâm nữa. Nói mãi, cuối cùng Sa Sư Vương cũng đồng ý ông cấp cho Triệu Vân tất cả chiến mã trong thành. Triệu Vân dẫn theo một đội kỵ binh chưa sử dụng nhiều, mỗi người có 3 ngựa và lương thực 3 ngày, tiến về phía quân Ô Tôn đang rút lui. Chương 448, Nhượng Quốc. Trong hoàng cung của nước Ô Tôn, khi Thiền Vu Ô Tôn dẫn binh mã của mình trở về, trước mắt ông chỉ là một cảnh hoang tàn đổ nát, những chiếc lều trại bị đốt cháy, và xác của người dân bộ tộc nằm la liệt, đã lạnh cứng. Thiền Vu Ô Tôn mắt đỏ lên, lòng ngập tràn căm hận, tức giận nghĩ, người Hán thật tàn nhẫn. Chẳng phải bọn họ luôn đề cao nhân nghĩa sao? Đây chính là nhân nghĩa của người Hán sao? Người đâu? Thiền Vu Ô Tôn nhìn những thủ lĩnh bộ tộc tập hợp lại quanh mình, cố kiềm chế cảm xúc, giờ không muốn trách cứ ai, nhưng tổn thất của Ô Tôn cần phải có người gánh chịu. Đi rồi. Một thủ lĩnh bộ tộc đau khổ lắc đầu, người Hán quá hung bạo, chúng ta đánh không lại, cũng không thể cản nổi. Đạo quân của Trương Liêu toàn là những kỵ binh tinh nhuệ của Tịnh Châu, không chỉ được trang bị kỹ càng mà còn dũng mãnh vô cùng, dọc đường chinh chiến mà nuôi quân, họ xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ô Tôn, thậm chí còn phá hoại cả hoàng cung. Đi rồi sao? Thiền Vu Ô Tôn nhìn khung cảnh đổ nát trước mặt, lạnh lùng nói, bây giờ muốn đi sao? Không để ý đến các tộc nhân, ông thúc ngựa đến bên các chiến binh Ô Tôn còn chưa tản đi, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng gầm lên, các dũng sĩ Ô Tôn, những tên Hán hèn hạ đã tập kích quê hương chúng ta, tàn sát dân chúng chúng ta một cách tàn bạo, cướp bóc gia súc của chúng ta, nay thấy chúng ta trở về liền vội vã tháo chạy. Các ngươi có chịu được không? Không chịu được. Các chiến sĩ Ô Tôn đồng loạt gầm lên đầy phẫn nộ. Đã bao năm nay, ở Tây Vực chỉ có họ cướp bóc người khác, nào đến lượt ai cướp bóc họ? Là bá chủ Tây Vực, họ không thể nào chấp nhận chuyện này. Phải làm sao đây? Thiền Vu Ô Tôn hét lớn. Giết! Giết! Giết! Tiếng hô vang dậy bốn phía, thể hiện quyết tâm báo thù của người Ô Tôn. Mang đủ lương thực, chúng ta sẽ truy đuổi. Dù có đánh đến Trường An cũng phải để người Hán hiểu rằng Ô Tôn chúng ta không phải là thứ để họ đùa bẩn. Thiền Vu Ô Tôn giơ cao đao lên trời, gầm thét. Ồ ồ. Vạn người Ô Tôn lửa hận bừng bừng trong lòng, tiếng hô vang khắp cả thảo nguyên, cảnh tượng hào hùng tráng lệ. Khi Thiền Vu Ô Tôn ra lệnh, các binh mã các bộ tộc cũng đồng loạt chuẩn bị gia súc, quyết tâm truy đuổi qua thành Giao Hà, vì ông không tin người Hán thật sự có thể vượt qua dãy núi A Nhĩ Thái lần nữa. Ở một phía khác, Trương Liêu quả thực cũng đang đi về hướng thành Giao Hà, nhưng không phải để trở về mà để tìm kiếm quân chủ lực của Ô Tôn. Tuy nhiên, cả hai lại đi hai hướng khác nhau, nên không chạm trán nhau mà lại gặp Triệu Vân đang theo đuổi phía sau. Tử Long, sao ngươi lại ở đây? Thành Giao Hà. Trương Liêu gọi Triệu Vân lại, ngạc nhiên hỏi. Xin tướng quân yên tâm, thành Giao Hà chưa thất thủ, mà tướng đuổi theo quân Ô Tôn để giúp tướng quân một tay, không ngờ lại gặp tướng quân ở đây. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói với Trương Liêu. Ngươi nói quân Ô Tôn đã vượt qua rồi sao? Trương Liêu ngỡ ngàng nhìn Triệu Vân. Phải. Triệu Vân gật đầu, mạc tướng vẫn luôn theo sau, thỉnh thoảng quấy nhiễu, chỉ vì nhân số ít nên không dám thâm nhập quá sâu, khoảng cách cũng chỉ là một ngày đường. Kỹ thật. Trương Liêu tiếc nuối vỗ vào đầu ngựa, khiến con hồng mã rít lên đau đớn. Ông vội vàng vuốt ve nó rồi chau mày nhìn Triệu Vân. Quân địch có bao nhiêu binh mã? Khi đến có 7 vạn, nay chắc chỉ còn chưa đến 6 vạn. Triệu Vân trầm ngâm nói. Quân Ô Tôn đã tấn công liên tục trong cả tháng, quân giữ thành của ta cũng tổn thất nhiều, tổn thất của Ô Tôn tất nhiên càng lớn, hơn vạn người chắc chắn, nhưng có vượt 2 vạn hay không thì khó tính được. Quân chủ lực của chúng chưa suy sụp, nếu chúng ta cứ rời đi thế này, năm sau chúng chắc chắn sẽ quay lại. Trương Liêu nhìn Triệu Vân. Tướng quân định. Triệu Vân linh cảm điều gì, nhìn Trương Liêu. Ta muốn quay lại đánh thêm lần nữa, để Ô Tôn sau này không dám dò ngó Đại Hán nữa. Tử Long có muốn cùng ta không? Trương Liêu nói chắc nịch. Lần này đánh Ô Tôn, nếu chỉ dừng ở đây thì năm sau Ô Tôn chắc chắn sẽ còn là mối họa, chi bằng đánh một trận quyết liệt, làm cho Ô Tôn không dám nghĩ đến chuyện Nam Tiến. Nhiệm vụ của Lữ Bố giao cho ông là càng dữ dội càng tốt, phải đủ sức trấn áp các nước lớn ở Tây Vực. thành tích hiện tại rõ ràng chưa khiến Ô Tôn phải khiếp sợ. Nguyện theo tướng quân. Triệu Vân tinh thần phấn chấn, nói với Trương Liêu. Đánh ngoại tộc, nhất là những kẻ như Ô Tôn đầy tính xâm lược, Triệu Vân dĩ nhiên là sẵn lòng. Trương Liêu không tiếp tục truy đuổi Ô Tôn, mà quay lại. Triệu Vân nhìn Trương Liêu đầy thắc mắc, hỏi, tướng quân định làm gì vậy? Đất Ô Tôn đã bị ta quét qua một lần, theo ta thấy, những kẻ Ô Tôn chẳng khác gì đám tiên bi, tự cho mình đông đảo nên chắc chắn sẽ quay lại. Địa hình nơi này ta và ngươi đều không quen, nếu để lỡ mất lần nữa, chúng vượt qua dãy Thiên Sơn thì Tây Vực xem như xong. Trương Liêu lắc đầu, ông muốn truy sát nhưng nếu lỡ lần nữa thì sao? Địa hình ở đây họ chắc chắn không rành bằng Ô Tôn, để lỡ mà chúng tiến sâu vào Tây Vực thì 3 năm nỗ lực của ông cũng coi như đổ sông đổ bể. Cách tốt nhất là tìm một địa điểm tất yếu mà quân Ô Tôn phải đi qua, chờ sẵn ở đó để đánh chặn. Nếu là vậy, Triệu Vân suy ngẫm một lúc rồi nhìn Trương Liêu nói, chi bằng lui về thành Giao Hà. Đây là con đường tất yếu mà Ô Tôn phải đi qua khi Nam tiến. Trương Liêu trải bản đồ ra xem một hồi, nhưng bản đồ sơ sài, không thể nào phát họa hết địa hình. Việc tìm điểm phục tiếp dựa trên bản đồ như vậy rõ ràng là khó, phương án an toàn nhất, quả thực là thành Giao Hà. Đi thôi. Trương Liêu dọc đường cho quân do thám dò la động tĩnh của Ô Tôn, vừa rút về thành Giao Hà. Đến ngày thứ 3, cuối cùng có tin chắc chắn, Ô Tôn quả nhiên không cam chịu thất bại lớn như vậy, dẫn quân Nam tiến, đến đây Trương Liêu mới yên tâm, cùng Triệu Vân dẫn quân về thành Giao Hà. Lực lượng tinh nhuệ của hai bên cộng lại có khoảng 5.000 người, ngoài ra còn có liên quân các nước do Triệu Vân tập hợp tại thành Giao Hà, sau các trận chiến trước, còn lại chưa tới 1.000. Đây chính là toàn bộ binh lực có thể điều động hiện tại. Còn phải đánh nữa sao? Vua nước Xa Sư thấy đại quân Hán lại kéo đến, càng đáng sợ hơn là Ô Tôn đã rút đi lại muốn quay về, trái tim vừa thả lỏng liền thắt lại ngay, khuôn mặt tái nhợt. Vương thượng đừng lo, lần này đại quân chúng ta đã đến đông đủ, nhất định có thể giữ vững thành. Trương Liêu nhìn thấy biểu hiện của vua Xa Sư liền không nhịn được mà lên tiếng trấn an. Vị này chính là Tây Vực Đô Hộ, tướng quân Trương Liêu. Triệu Vân giới thiệu. Hóa ra là Trương tướng quân. Vua Xa Sư nghe vậy cuối cùng cũng thở phào, Tây Vực Đô Hộ đã đến, thì không còn gì phải lo lắng, vội vàng lệnh cho người dân rượu hoa quả, hỏi qua loa, không biết đại quân của tướng quân hiện đang đóng ở đâu? Đã ở trong thành rồi. Trương Liêu nâng chén nước, uống một ngụm nước ấm, nói qua loa. Tướng quân thật khéo đùa, quân Ô Tôn toàn lực kéo đến, với chừng ấy binh lực, hẳn đây chỉ là quân tiên phong của tướng quân thôi. Còn đại quân của Đại Hán, ít nhất cũng phải vài vạn mới đủ. Vua Xa Sư liếc mắt dò xét Trương Liêu. Vương thượng sao lại nói thế? Binh lực của Tây Vực Đô Hộ phủ cộng lại chỉ khoảng 8.000, trước đó cũng tổn thất ít nhiều, còn phân tán khắp các nước trong vùng Nhàn Thiện, hiện tại tất cả binh mã của ta và Tử Long cộng lại đã là toàn bộ quân số rồi. Trương Liêu ngạc nhiên nhìn vua Xa Sư, mấy vạn quân? Ông nào biết Tây Vực Đô Hộ phủ có nhiều binh mã đến vậy? Với lại, nếu thực sự có ngần ấy quân số, thì lấy đâu ra lương thảo mà nuôi? Đừng nói 4 quận Hà Tây, đến cả toàn bộ Tây Lương e rằng cũng không có đủ lương thực để cung cấp cho Tây Vực. Chỉ tính riêng hao phí trên đường đi đã là một con số khổng lồ, chưa kể còn phải hỗ trợ toàn bộ vùng Tây Vực. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ riêng đoạn đường từ Ngọc Môn Quan đến đây đã dài cả 1.000 dặm, binh mã quá đông thì việc tiếp tế càng khó khăn, đó là lý do tại sao Trương Liêu không ngại hiểm nguy băng qua núi A Nhĩ Thái. Nếu ở Trung Nguyên, việc này không cần thiết, nhưng tại nơi đây, muốn lấy ít thắng nhiều thì mạo hiểm là điều bắt buộc. Vua Xa Sư cầm chén rượu tay run rẩy, suýt chút nữa làm đổ rượu, nhìn Trương Liêu với vẻ mặt đầy kinh ngạc, toàn bộ. Trương Liêu gật đầu. Thật sự là toàn bộ. Giọng nói của Vua Xa Sư đột nhiên cao vút. Phải. Trương Liêu lại gật đầu. Tướng quân nói toàn bộ. Giọng nói của Vua Xa Sư đã trở nên chói tai. Trương Liêu. Tử Long, vị Xa Sư vương này. Trương Liêu nhìn Triệu Vân, chỉ vào tai mình, ý chỉ rằng Vua Xa Sư dường như có gì đó không ổn. Triệu Vân dù sao cũng đã ở cùng Vua Xa Sư một thời gian, hiểu được ông ta đang suy nghĩ gì, cười nói, vương thượng không cần lo lắng, Ô Tôn tuy đông nhưng khí thế đã mất, lại thêm đường dài mệt nhọc, khi đến đây khí thế tất sẽ tiêu tan, dù đông cũng không thể thắng. Vua Xa Sư im lặng gật đầu, do dự một lát, bỗng cung kính cúi người trước Trương Liêu, nói, Đô Hộ, tiểu vương có một thỉnh cầu mạo muội. Vương thượng cứ nói. Trương Liêu gật đầu, nhìn Vua Xa Sư. Tiểu Vương nguyện nhượng lại ngôi vua nước Xa Sư, sáp nhập quốc gia vào Đại Hán, mọi sự xử trí xin tùy tướng quân quyết định. Chỉ mong tướng quân viết cho ta một phong thư, để ta đến Trường An. Tiểu Vương từ lâu đã kính ngưỡng Đại Hán, nguyện đem toàn bộ đất nước, đổi lấy chút phú quý, đến Trường An tìm kế sinh nhai. Vua Xa Sư nhìn Trương Liêu với ánh mắt tha thiết. Vương thượng, không cần phải vậy. Trương Liêu cảm thấy một cảm giác phức tạp, nghĩ, ngươi không tin ta đến thế sao? Đối với Trương Liêu, việc này mang ý nghĩa có phần sỉ nhục, mà ông lại không thể nổi giận, chỉ có thể ôn tồn trấn an. Triệu Vân cũng bất đắc dĩ, ở Tây Vực quá lâu, đúng là có thể gặp đủ mọi loại chuyện. Kẻ thù trước mắt, vậy mà là một vị vua, điều đầu tiên vua Xa Sư nghĩ đến lại là bán nước. Hai người mất công thuyết phục một hồi lâu, cuối cùng cũng khiến vua Xa Sư tạm thời từ bỏ suy nghĩ không đâu ấy. Nghĩ kỹ thì cũng có thể thông cảm cho vua Xa Sư, dù sao chỉ trong thời gian ngắn mà hai lần phải đối diện với nguy cơ mất nước, là người đứng đầu một quốc gia, áp lực quả thực rất lớn. Tiễn vua Xa Sư với vẻ mặt đầy u sầu, Trương Liêu và Triệu Vân nhìn nhau, đều thấy được sự bất lực trong mắt nhau. Trận chiến với Ô Tôn lần này, đúng là trận chiến then chốt để Tây Vực Đô Hộ Phủ tái lập quyền kiểm soát ở vùng Tây Vực. Thật không sai chút nào. Trận chiến này nhất định phải thắng. Chương 449, bắt sống. Rầm rầm rầm. Tiếng vó ngựa vang lên như vô số tiếng trống gõ vào mặt đất, tạo thành một cơn sóng âm như sấm dội làm rung chuyển cả đất trời. Trên ngọn núi xa xa lại nổi lên một làn khói đen báo hiệu, đó là tín hiệu truyền tin của người Hán. Nhưng như vậy thì có nghĩa lý gì? Thiền vu Ô Tôn không tin rằng chỉ dựa vào chút binh lực ấy của người Hán mà có thể ngăn chặn nổi đợt xung kích của kỵ binh Ô Tôn. Thành Giao Hà đã lung lay sắp đổ, dù có ẩn náu trong thành thì cũng chẳng ích gì, lần này người Ô Tôn đến với lửa hận ngùn ngụt, khác hẳn những lần trước. Từ xa, bức tường đất màu vàng của thành Giao Hà đã dần hiện ra rõ nét trong tầm mắt, sát khí nồng nặc gần như tràn ra, khi thành phá rồi, ông nhất định sẽ chém giết cho thỏa lòng. Trên tường thành Giao Hà, khi kỵ binh Ô Tôn xuất hiện, không khí ngột ngạt đến mức khiến chân vua Xa Sư vốn đã yếu càng thêm run rẩy. Trên thành, mấy trăm binh lính còn sót lại của Xa Sư như những ngọn nến trước gió, lá cờ tơi tả lay động, không chút oai hùng, toàn bộ thành chỉ còn hai chữ để miêu tả thảm hại. Người đâu, đỡ ta! Khi quân Ô Tôn càng lúc càng đến gần, sát khí của hàng nghìn quân mã nối liền như muốn ập đến, ai biết thật hay giả, nhưng đôi chân của vua Xa Sư thật sự không còn đứng vững, phải để người khác dìu, kẻo lại bị gió thổi ngã. Đặc biệt là khi quân Ô Tôn đã vào tầm bắn, tim vua Xa Sư như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Liệu Trương Liêu và Triệu Vân có bỏ chạy khi thấy khí thế quân Ô Tôn quá mạnh không? Nếu họ chạy thì mình phải làm sao? Có nên đầu hàng không? Lỡ quân Ô Tôn tàn sát thành thì sao? Những suy nghĩ đầy lo âu cứ lóe lên trong đầu, đến mức vua Xa Sư còn nghi ngờ Trương Liêu và Triệu Vân có phải đã thông đồng với quân Ô Tôn để dùng nước Xa Sư làm mồi cho quân Ô Tôn tàn sát. Bên kia, Thiền vu Ô Tôn nhìn số lượng ít ỏi trên thành, bỗng chột dạ, lo lắng rằng người Hán có lẽ đã rút đi. Ngay lập tức, ông sai một người đến chất vấn. Một tướng Ô Tôn kiêu ngạo phi ngựa đến chân thành, mở miệng lớn tiếng hét, vua Xa Sư ở đâu? Người Hán đâu rồi? Vua Xa Sư bắt đầu run rẩy, hai tay vỗ vào mặt để lấy lại bình tĩnh, mắt không ngừng hướng về phía xa. Trương Liêu và Triệu Vân đang ẩn mình trên hai sườn núi. Với âm thanh lớn như vậy hẳn họ không thể không nghe thấy. Liệu họ có thực sự bỏ mặc mà không đến không? Muốn giữ bình tĩnh, nhưng tâm trí cứ nghĩ đến những điều tồi tệ. Một tướng Xa Sư bên cạnh không chịu nổi, đẩy ông một cái nhắc, vương thượng, sứ giả Ô Tôn đang gọi. Ồ, bọn họ ở phía sau các ngươi. Có gì thì tìm bọn họ mà hỏi. Vua Xa Sư giật mình, trong ánh mắt ngạc nhiên của các tướng, nói toạc ra sự thật. Viên tướng Ô Tôn nghi hoặc nhìn vua Xa Sư một cái, quay đầu lại bẩm báo với thiền vu Ô Tôn. Ngươi cũng tin sao? Thiền vu Ô Tôn nhìn đám lính thưa thớt trên thành, cười lạnh lùng, chắc chắn là người Hán đã rời đi, chỉ còn vua Xa Sư ở đây hù dọa. Thiền vu, vậy chúng ta có đánh không? Hay là hô hàng, để họ đầu hàng cũng được? Một tướng đề xuất. Đầu hàng. Ánh mắt thiền vu Ô Tôn lóe lên tia sáng lạnh lùng. Cấu kết với người Hán, làm bao nhiêu con dân Ô Tôn ta phải ôm hận, giờ bọn chúng muốn đầu hàng là xong ư. Truyền lệnh cho các dũng sĩ, phá thành, giết hết nam nhân, chiếm lấy đàn bà của chúng. Ta sẽ dùng máu của nước Xa Sư để cho cả Tây Vực biết rằng, Ô Tôn chúng ta không phải là thứ để đùa giỡn. Rõ. Các tướng lĩnh Ô Tôn nhận lệnh, bắt đầu chỉ huy binh sĩ xuống ngựa chuẩn bị tấn công thành. Chúng bắt đầu động thủ sao? Vua Xa Sư nhìn cảnh tượng ấy, chân càng run rẩy, quay sang nhìn tướng lĩnh bên cạnh nói, hay là chúng ta đầu hàng? Vương thượng, e là không kịp nữa rồi. Viên tướng Xa Sư khổ sở nhìn quân Ô Tôn phía đối diện, họ rõ ràng không có ý định thương lượng. Người Hán hại ta. Người Hán hại ta mà. Giọng vua Xa Sư đã mang theo chút nghẹn ngào. Chỉ với chút binh lính này, không có quân tinh nhuệ của người Hán hỗ trợ, làm sao mà giữ được thành. Trong lòng ông thầm mắng Triệu Vân và Trương Liêu, nếu không phải do họ, mình đâu cần liều mạng với Ô Tôn như vậy, không đến nỗi không có đường lui. Họ hay lắm, thấy thế lực Ô Tôn quá mạnh, giả vờ ra khỏi thành mai phục, thực chất là bỏ đi, chắc chắn là vậy. Ta thật là khổ quá mà. Ngay khi quân Ô Tôn bắt đầu chuẩn bị tấn công thành, vua Xa Sư tuyệt vọng nhắm mắt lại, chấp nhận số phận, chỉ mong nếu có kiếp sau, ông được sinh ra trên đất Hán, tốt nhất là ở Trường An, để không phải chịu khổ thế này. Đúng lúc ấy, từ phía sau quân Ô Tôn đột nhiên vang lên tiếng chém giết. Khi đại quân Ô Tôn đang chuẩn bị tấn công thành Giao Hà, hai cánh quân từ hai phía đông và tây lao ra từ trong núi, đánh thẳng vào hậu trận của quân Ô Tôn. Hiền vua Ô Tôn kịp phản ứng thì quân tiên phong của mình đã bắt đầu tiến lên công thành. Công thành đương nhiên không thể cưỡi ngựa, vì thế đa phần binh sĩ đã xuống ngựa. Giờ đây bị hai cánh quân kỵ binh bất ngờ tập kích từ phía sau, quân Ô Tôn trở tay không kịp, nhanh chóng bị hai cánh quân Hán đột phá vòng vây, lao vào trận địa, khiến hậu trận hỗn loạn. Đây không phải là cảnh tượng Triệu Vân cùng trăm kỵ binh đột phá doanh trại trước đó, mà là 5.000 quân tinh nhuệ chia làm hai cánh, tấn công vào giữa trận địa, đủ để tạo nên một sức ép kinh hoàng. Các binh sĩ Ô Tôn lập tức tan tác, và thiền vua Ô Tôn chỉ còn có một ý nghĩ trong đầu, lời vua Xa Sư nói quả thật là thật sao? Dĩ nhiên lúc này không có thời gian để ông tiếc nuối vì đã không tin vua Xa Sư, lập tức chỉ huy đại quân quay đầu lại để tiêu diệt hai cánh quân. Nhưng đại quân vốn đã chuẩn bị tấn công thành, lệnh quay đầu không phải đơn giản như một người quay đầu. Quân số đến 10.000 người là đã trùng trùng điệp điệp, đằng này lại là 5 vạn quân Ô Tôn. Muốn truyền lệnh xuống cũng không thể chỉ hét lên vài tiếng, phải có người truyền tin, và khoảng thời gian này đã đủ để hai cánh quân Hán gây hỗn loạn lan rộng trong quân Ô Tôn. 5.000 quân đối đầu 5 vạn tất nhiên không thể mong tiêu diệt hết quân địch, nhưng Triệu Vân và Trương Liêu một khi đã tạo ra rối loạn thì rất ăn ý phối hợp, một vòng xuyên qua đội hình quân địch, rồi vòng lại từ hướng khác tiếp tục chém giết. Lúc này, khả năng chỉ huy của thống soái thật sự bị thử thách, làm sao để tổ chức lại đội ngũ, phòng thủ theo hướng nào? Tất cả đều cần đến tài năng của thống soái. Trên chiến trường hàng vạn người, tài chỉ huy của chủ soái là yếu tố quyết định, không phải chỉ cần vung cờ là xong. Quân Ô Tôn vốn quen với chiến trận trên lưng ngựa, nhưng lần này do phải công thành nên họ đã xuống ngựa. Hệ thống chỉ huy của quân Ô Tôn không phức tạp như quân Hán, ưu điểm là dễ chỉ huy, yêu cầu năng lực của chủ tướng không quá cao, nhưng nhược điểm chính là khi gặp tình huống rối loạn như hiện tại, chủ tướng không có đủ khả năng kiểm soát quân lính. Nếu đối phương có kinh nghiệm, thậm chí có thể gây ra cảnh binh lính tự xô đẩy nhau. Hiền vua Ô Tôn giờ đây phải đối mặt với không chỉ một, mà là hai kẻ địch đáng gờm. Trương Liêu là tướng giỏi của quân Tịnh Châu, nổi danh vì tài điều khiển kỵ binh đột kích, luôn biết cách chia cắt và làm rối loạn hàng ngũ địch. Trong khi đó, tuy Triệu Vân không sở hữu kinh nghiệm và phong cách cá nhân mạnh mẽ như Trương Liêu, nhưng cũng là tướng kỳ cựu xuất thân từ quân biên phòng, am hiểu chiến thuật kỵ binh và biết rõ ưu nhược điểm của kỵ binh khi đối đầu với quân địch. Hai người này phối hợp một cách ăn ý, khi đông khi tây, hoặc từ nam ra bắc, đột phá vào đội hình của quân Ô Tôn, khiến hệ thống chỉ huy của thiền vu Ô Tôn hoàn toàn sụp đổ, không thể tổ chức vây bắt hiệu quả, đành nhìn Trương Liêu và Triệu Vân hết lúc ở phía đông rồi lại lao qua phía tây, chia cắt đại quân Ô Tôn thành nhiều mảnh nhỏ. Một số kỵ binh Ô Tôn cố leo lên ngựa để phản công, nhưng trong tình trạng hỗn loạn. Như thế này, dũng cảm cá nhân chẳng thể phát huy được bao nhiêu. Ô Tôn nổi tiếng về chiến trận kỵ binh, nhưng hiện tại vì muốn công thành mà họ phải rời ngựa. Đến lúc này muốn leo lên ngựa cũng không kịp nữa. Hiền vua Ô Tôn vô cùng hối hận, nếu biết trước, ông đã không để quân lính xuống ngựa. Nhưng không xuống ngựa thì dễ bị phục binh tập kích, chẳng lẽ họ có thể cưỡi ngựa leo lên thành sao? Giữa cơn hỗn loạn, Hiền vua Ô Tôn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Kỹ thuật cưỡi ngựa của người Hán sao có thể điêu luyện hơn họ được? Đặc biệt là trong những trận đấu trên lưng ngựa, khi vũ khí của quân Ô Tôn chạm vào binh khí của quân Hán gần như không hề chao đảo, ngược lại binh lính Ô Tôn thường bị chấn động đến nỗi rơi khỏi ngựa. Nếu chỉ là một hai trường hợp thì không nói, nhưng mỗi lần đụng độ, kết quả đều như vậy. Quân Ô Tôn bị đánh bại thảm hại, và điều này không thể tách rời khỏi kỹ năng cưỡi ngựa tuyệt đỉnh của binh lính Hán. Rút lui. Mau rút lui. Thiền Vu Ô Tôn nhận ra rằng quân đội của mình càng lúc càng tan tác, hộ vệ xung quanh mình cũng dần thưa thớt, trong khi quân Hán thì lại ngày càng tiến gần hơn đến vị trí của ông trong mỗi lần đột kích. Ông chợt nhận ra ý đồ của quân địch, rõ ràng mục tiêu của họ là ông, nhất là người cưỡi ngựa trắng, chẳng phải chính là tướng quân Hán đã xông vào doanh trại hôm trước hay sao? Thiền Vu Ô Tôn nghiến răng, nhận ra rằng trận chiến hôm nay không thể không chịu thua, đành phải rút lui, thù hận sẽ để lại cho ngày sau. Nghĩ vậy, ông liền dẫn theo thân quân quay đầu chạy trốn. Nhưng vừa có ý định rút lui, ông liền bị Trương Liêu và Triệu Vân nhắm đến. Hai người vốn đang hướng về lá cờ của quân Ô Tôn, chỉ chờ xác nhận xem Thiền Vu có ở đó hay không. Dù chưa xác nhận Thiền Vu Ô Tôn có thực sự ở đây, nhưng thấy cờ hiệu quay đầu bỏ chạy, hai người lập tức từ bỏ việc tấn công, mỗi người dẫn theo quân lính trực diện xông đến. Vài tướng Ô Tôn cố gắng cản lại, nhưng khi vừa đến gần, họ đã bị quân Hán nghiền nát trong trận chiến kỵ binh, không thể làm chậm bước tiến của đối phương. Triệu Vân dẫn đầu xông tới dưới lá cờ của Thiền Vu Ô Tôn, ông này thấy thế liền vung trường sóc định quét ngang đánh vào Triệu Vân. Triệu Vân thấy vậy, ánh mắt chợt lạnh, mũi thương điểm liên tiếp, chính là chiêu thức từng dùng khi giao chiến với Lữ Bố. Tiếc rằng lần đó đối thủ là Lữ Bố, nên chiêu thức chưa kịp phát huy đã bị Lữ Bố đánh bại. Nhưng lần này đối thủ là Thiền Vu Ô Tôn, dù ông ta cũng là dũng sĩ lợi hại của Ô Tôn, nhưng vừa giao đấu đã thấy hai tay tê dại, trường sóc bị một. Cú chọc như chơi đùa của Triệu Vân làm văng đi. Sắc mặt biến đổi, Thiền Vu Ô Tôn quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa lúc ấy lại thấy một ngọn thương dài vụt đến, quật ông rơi khỏi lưng ngựa, lăn vào hai kỵ binh Ô Tôn, Thiền Vu Ô Tôn chỉ thấy choáng váng. Mặt trắng bệch nhìn hai vị tướng quân Hán tựa như hai sát thần trước mặt mình. Chương 450, trở về Trường An. Đứng lên. Trương Liêu đâm trường thương xuyên qua đai lưng của Thiền Vu Ô Tôn, dùng lực nâng ông ta lên rồi thả lên ngựa của Triệu Vân. Triệu Vân hiểu ý, rút đai lưng, xoay người trói chặt hai tay Thiền Vu. Bắt sống Thiền Vu Ô Tôn sẽ tạo sức ép lớn hơn là giết ông ta, coi như lần này có chút đặc sản Tây Vực để mang về Trường An làm quà. Thấy Thiền Vu Ô Tôn bị bắt sống, các tướng lĩnh Ô Tôn liều lĩnh lao tới. Trương Liêu cười vang, trường thương trong tay vung lên, liên tiếp hạ gục bảy tướng Ô Tôn, khiến quân Ô Tôn hoảng sợ không dám tiến gần. Triệu Vân bên kia cũng xông lên, thương xuất như rồng, đi đến đâu không có kẻ địch nào chịu nổi. Hai người lại hội ngộ cùng kỵ binh dưới quyền, tiếp tục lao vào trận địa Ô Tôn, khi thì hợp, lúc lại tách, gây rối loạn đội hình quân địch. Không còn Thiền Vu, quân Ô Tôn bị đánh tan tác. Quên sạch lòng căm thù ban đầu, chỉ hận ngựa dưới chân không mọc thêm bốn chân để chạy cho nhanh, thảm hại tháo chạy. Trương Liêu và Triệu Vân không dừng lại, tiếp tục truy đuổi suốt ba ngày, đuổi xa hơn 300 dặm, khiến núi Thiên Sơn và A Nhĩ Thái Sơn sát người nằm la liệt, quân Ô Tôn kêu gào thảm thiết. Cuối cùng, khi nhiều người Ô Tôn quỳ xuống xin hàng, không muốn bỏ chạy thêm nữa, hai người mới dừng tay, dẫn Thiền Vu Ô Tôn và một vạn tù binh Ô Tôn quay về thành Giao Hà vào ngày thứ sáu. Nhìn đám hàng quân đen nghịch và Thiền Vu Ô Tôn mà trước đây đến gặp mặt còn không có tư cách, vua Sa Sư cảm thấy như đang trong mơ. Ô Tôn, 7 vạn đại quân, cứ thế hoàn toàn thất bại. Qua cơn ngỡ ngàng, vua Sa Sư chỉ còn biết bái phục Trương Liêu và Triệu Vân. Cả đời sống ở Tây Vực, ông chỉ biết đến sức mạnh và sự hung bạo của Ô Tôn, chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày Ô Tôn lại bị đánh tan tác đến thế. Điều quan trọng là, đây là lấy một chọi 10. Từ đầu đến cuối, số quân Hán ông trông thấy chỉ có chừng ấy, vậy mà không chỉ đánh bại hoàn toàn quân Ô Tôn, còn bắt sống được cả Thiền Vu của họ. Lúc này, vua Sa Sư chợt thấy may mắn vì đã chọn đứng về phía Đại Hán từ đầu, hóa ra quyết định của ông là đúng đắn. Sau đó, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Vua Sa Sư nhiệt tình khoản đãi Trương Liêu và Triệu Vân, còn mời Trương Liêu xây dựng Tây Vực đô hộ phủ tại nước Sa Sư. Tử Long, sau trận chiến này, ngươi đã nắm chắc chức vị Tây Vực đô hộ rồi. Trương Liêu nhìn Triệu Vân cười nói, sau khi ta rời đi, ngươi sẽ là Tây Vực đô hộ mới. Ta nghĩ chẳng ai có thể phản đối, còn việc Tây Vực đô hộ phủ nên xây ở đâu thì tùy ngươi cân nhắc. Đa tạ tướng quân. Triệu Vân chân thành cảm kích Trương Liêu. Nếu không nhờ Trương Liêu buông quyền, bản thân ông sẽ khó mà nhanh chóng thích nghi với Tây Vực và được quân lính thừa nhận như thế. Tây Vực dù gian khổ nhưng đây chính là nơi Định Viễn Hầu từng lập công uy hiếp ngoại bang. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Lữ Bố, Đại Hán và Tây Vực giao lưu ngày càng mạnh mẽ, ông có nhiều cơ hội để lập công nơi này. Ngoài ra, Triệu Vân cũng thầm cảm ơn Lữ Bố. Dù trước kia ông không muốn nhận ân huệ từ người bị coi là đại gian thần của Đại Hán, nhưng người này lại một lòng vì nước, còn trao cho ông cơ hội để phát huy năng lực ở Tây Vực. Quyết định ở lại Tây Vực của ông, ngoài việc lập công còn có phần nào là để báo ân Lữ Bố. Chính trường Trường An quá phức tạp, bản thân ông không muốn quan tâm đến chuyện thị phi triều chính. Ở đây, giữ gìn an ninh cho Tây Vực, bảo vệ con đường tơ lụa, lại là một việc rất đáng làm. Không chỉ có Trần Quần và Tuân Du đều hy vọng ông sớm rời khỏi Trường An, tránh xa nơi thị phi, ở lại Tây Vực có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Ít nhất, nơi này không có quá nhiều tranh giành quyền lực. Sau khi cảm tạ Trương Liêu, Triệu Vân mở bản đồ ra xem. Thành Giao Hà đúng là rất quan trọng, vừa có thể ngăn chặn đợt tấn công từ Ô Tôn, vừa có thể nhờ sự hỗ trợ của các nước. Như Y Ngô, Di Chi mà ông đã nhờ đến trong trận đánh vừa qua. Đất Xa Sư nằm ở giao điểm giữa dãy A Nhĩ Thái và Thiên Sơn, xây dựng Tây Vực Đô Hộ Phủ ở đây không chỉ có thể uy hiếp các nước lớn ở Tây Vực như Ô Tôn, Quy Tư, Yên Kỳ, mà còn có thể tập hợp lực lượng, che chở cho những nước đã từng giúp đỡ ông. Giờ Ô Tôn đã thua, không còn sức để nam tiến nữa. Cũng giống như đám tộc Hồ ở Biên Cương, vẫn sẽ xảy ra cướp bóc, nhưng núi Côn Luân đã ổn định, còn người dân ở dãy A Nhĩ Thái thì lòng người còn chưa yên. Đặt Tây Vực Đô Hộ Phủ ở đây vừa có thể uy hiếp quân xấu, vừa có thể ổn định lòng dân. Không biết tướng quân nghĩ sao? Triệu Vân suy nghĩ một lát rồi hỏi ý kiến Trương Liêu. Ta đã nói rồi, ngươi tự quyết định là được. Chuyện ở đây, sau này ta không can dự nữa. Trương Liêu cười đáp. Dù triều đình chưa ra chỉ thị, ông đã chuẩn bị để giao lại quyền lực. Quá tốt rồi. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Vua Xa Sư phấn khích nói. Ngươi vui cái gì chứ? Tây Vực. Đô hộ phủ đặt ở đây, tất nhiên là có bảo vệ, nhưng ngươi cũng sẽ phải chi viện đấy. Trương Liêu liếc Vua Xa Sư nói. Không sao, sau này có Tây Vực Đô hộ phủ bảo vệ, cần gì phải nói thêm nữa. Vua Xa Sư cười nói. Ngày xưa Tây Vực Đô hộ phủ từng rút đi không chỉ vì chính sách triều đình mà còn vì bảo vệ Tây Vực nhưng không thu được gì. Bây giờ, nếu Tây Vực Đô hộ phủ sẽ bảo vệ Tây Vực thì đương nhiên vẫn cần có nguồn thu nhập ổn định. Lữ Bố không còn như xưa, không thể hào phóng không công. Tuy nhiên, phần lớn nguồn thu sẽ đến từ thuế thương mại, với Tây Vực Đô hộ phủ chịu trách nhiệm duy trì an ninh và kết nối các quốc gia Tây Vực, Đại Hán sẽ thu một phần thuế thương mại từ các nước này, đảm bảo khả năng tự cung tự cấp tại Tây Vực. Trong thời gian tiếp theo, Trương Liêu dâng thư lên triều đình, báo cáo về chiến thắng lớn ở Ô Tôn, đồng thời tường thuật công lao của Triệu Vân, với mong muốn triều đình chấp nhận Triệu Vân làm Tây Vực đô hộ mới. Tin từ triều đình chưa thể đến ngay. Đến tháng 10, khi Đại Uyển do lo sợ sức mạnh của Ô Tôn đã đưa quân đến gần khu vực Thâu Lạc, khiến vua Thâu Lạc hoảng hốt cầu cứu Trương Liêu. Lúc này Trương Liêu đã có thêm 10.000 quân Ô Tôn hàng phục, quân lực trong tay đã không còn thiếu thốn như trước. Ông để Triệu Vân tiếp tục việc di dời Tây Vực đô hộ phủ đến nước Xa Sư, còn ông thì dẫn 15.000 quân liên minh các nước đến Thâu Lạc. Đại Uyển thấy Đại Hán động binh, không muốn tỏ ra yếu thế, bèn liên kết với nước Khang Cư, đưa quân 10.000, dự định dạy cho quân Hán một bài học. Thật ra Trương Liêu cũng đang tìm lý do để đánh dẹp hai nước này, bởi trong thư Lữ Bố từng nhắn ông nên để ý đến hai nước này. Tuy nhiên, Khang Cư không trực tiếp giao tiếp với Tây Vực, còn Đại Uyển và Đại Hán cũng chưa có mâu thuẫn lớn. Giờ đây, việc Đại Uyển thần kinh nhạy cảm liên thủ với Khang Cư đưa quân, đúng ý nguyện của Trương Liêu. Với 5.000 quân, ông đã dám thẳng tiến đánh bại Ô Tôn. Giờ đây với quân số gần 20.000, ông nào ngại gì Đại Uyển? 10.000 đại quân trong tay các chỉ huy khác nhau thể hiện sức mạnh không giống nhau, huống chi đó là liên quân hai nước. Dù quân dưới quyền ông cũng là quân tạp, nhưng quyền kiểm soát tuyệt đối nằm trong tay ông, điều mà đối phương không có. Hai bên đối đầu tại Thông Lĩnh, Trương Liêu tiến từ thành Ô Tức, tập kích vào hậu tuyến, cắt đứt nguồn tiếp tế của đối phương. Không cần phải giao chiến chính diện, quân 10.000 của đối phương đã tan rã, sau đó Trương Liêu dẫn quân xuyên qua Thông Lĩnh, liên tiếp đánh 3 trận trên lãnh thổ Đại Uyển và Khang Cư, 3 trận toàn thắng. Cuối cùng tiến đến dưới chân thành Quý Sơn, quốc vương Đại Uyển đích thân ra mặt xin lỗi, nói rằng đó là hiểu lầm, nguyện lập quan hệ ngoại giao với Đại Hán, gia nhập liên minh Tây Vực. Trương Liêu nhận quốc thư cùng 1.000 con ngựa quý của Đại Uyển, rồi lui về Thâu Lạc. Khi quay lại Xa Sư đã là cuối tháng 11, nghỉ ngơi vài ngày rồi trở lại nước Xa Sư trước tháng Giêng. Thư của Lữ Bố từ Trường An cũng đến nơi. Văn Viễn tướng quân, vừa rồi tướng quân mới nhận thưởng, lần này lại lập công lớn nữa, thật khiến tôi khâm phục. Triệu Vân ra đón Trương Liêu, chân thành bày tỏ sự ngưỡng mộ. Dù hiệp ước thành Quý Sơn có phần áp chế, nhưng với chiến thắng này, Đại Uyển cũng đã gia nhập Tây Vực, trong khi đó Quý Sương đang liên minh với Ô Tôn, Đại Uyển và Khang Cư để gây sức ép Hồng kiểm soát con đường tơ lụa. Giờ đây, Thiền Vu Ô Tôn đã bị bắt, Đại Uyển cũng phải thần phục Đại Hán, thế là liên minh của Quý Sương chỉ còn lại Khang Cư. Ngươi quá khen rồi. Trương Liêu cùng Triệu Vân quay về thành Giao Hà, nhận thư từ Trường An, trong thư xác nhận việc chuyển giao chức Tây Vực Đô Hộ, bổ nhiệm Triệu Vân làm Tây Vực Đô Hộ mới, thăng Trương Liêu làm Tả Trung Lang Tướng. Lý Hắc, Tần Nghĩa đều được thăng thưởng, đồng thời lệnh cho Trương Liêu, Tần Nghĩa và Lý Hắc về Trường An báo cáo. Việc Tây Vực đến đây cũng tạm kết thúc. Sau khi ta đi, Tử Long chỉ cần bảo vệ con đường tơ lụa là đủ. Từ phía Tây đến Đại Uyển, phía Đông đến Cư Diên, cần phải đề phòng tộc Tiên Ti, Quý Sương và Ô Tôn, tuy không có chuyện lớn, nhưng trọng trách của ngươi không hề nhẹ đâu. Trương Liêu cất thư, nhìn Triệu Vân cười nói. Mạc tướng đã rõ. Triệu Vân gật đầu, cùng Trương Liêu thực hiện những bước cuối cùng trong việc chuyển giao, bao gồm việc quản lý quân đội Tây Vực Đô Hộ Phủ và các tướng Hán đóng ở các nước để giữ liên lạc với Tây Vực Đô Hộ Phủ. Trương Liêu ở lại Tây Vực thêm vài ngày, bàn giao hết mọi công việc cho Triệu Vân, rồi cùng Tần Nghĩa, Lý Hắc và Thiền Vu Ô Tôn lên đường về Trường An. Không giống như lúc đến với Triệu Vân, Trương Liêu đã rời Trung Nguyên gần 4 năm, nay về, lòng nóng như lửa đốt. Không chỉ riêng ông mà cả Tần Nghĩa, Lý Hắc cũng vậy. Trên đường đi, dù không phải hành quân gấp gáp, mọi người đều tăng tốc, cuối cùng vào đầu tháng 3 cũng đã về đến Trường An. Chương 451, sức mạnh áp đảo. Năm nay Trường An không có nhiều biến động, lại thêm một năm mùa màng bội thu. Đặc biệt, phương pháp canh tác do Lữ Bố khuyến khích đã thành công, bắt đầu được áp dụng rộng rãi khắp vùng Quan Trung. Nhờ vậy, mùa màng của dân chúng năm nay còn tốt hơn cả năm ngoái. Hai trận đại chiến ở Tây Vực tuy chưa cho thấy kết quả tức thì, nhưng triều đình đã phản ứng nhanh chóng và bắt đầu triển khai chiến lược. Trước hết là về mặt ngoại giao. Tiên sinh Chung, các ngài đã kéo dài việc này suốt một năm mà vẫn không đưa ra câu trả lời. Đại Hán chúng ta là một quốc gia lớn, sao lại có thể thất tín như thế chứ? Sứ giả của Quý Sương gần đây tỏ ra khá sốt ruột. Ở nơi xa xôi này, các tin tức đều đến với họ rất chậm, và ông ta hoàn toàn không biết được triều đình Hán có những động thái gì. Chính vì thế mà càng thêm lo lắng. Chung Do uống một ngụm trà, đáp nhạt nhẽo, sứ giả nói vậy e rằng chưa thỏa đáng. Giữ chữ tín chỉ có thể thực hiện sau khi chúng ta đã đưa ra lời hứa, nhưng chúng ta đã bao giờ đồng ý với sứ giả điều gì chưa? Cái này. Sứ giả Quý Sư nghe vậy thì ngạc nhiên, nhìn Chung Do nói, vậy còn những điều chúng ta đã bàn bạc trước đây, chẳng lẽ không tính sao? Đã gọi là bàn bạc thì đương nhiên không thể coi là lời hứa, Chung Do nhìn vẻ mặt lo âu của đối phương, lắc đầu mỉm cười. Đúng là lương lẹo, không ngờ người Hán các ngươi lại ti tiện như vậy. Có lẽ chúng ta phải suy nghĩ lại việc hợp tác với quý quốc. Sứ giả đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Chung Do. Đúng thế. Sứ giả của ba nước Ô Tôn, Khang Cư và Đại Uyên cũng đứng lên, nhìn Chung Do nói, việc giao thương trên con đường tơ lụa là do triều đình Hán dẫn đầu. Chúng ta thấy các ngươi cần phải có trách nhiệm với điều đó, nếu không. Ô hát. Ánh mắt Chung Do trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng vào ba người, nếu không thì sao? Nếu triều đình Hán tiếp tục giữ thái độ vô trách nhiệm như hiện nay, e rằng các ngươi sẽ mất đi tình hữu nghị với chúng ta. Sứ giả Ô Tôn ngạo nghễ nói. Hữu nghị sao? Chung Do nhìn sứ giả Ô Tôn một cách kỳ quặc. Đối phương rõ ràng vẫn chưa biết tin tức từ Ô Tôn, nhưng không sao. Giờ chính là lúc để họ biết rõ. Ngươi cười cái gì? Sứ giả Ô Tôn bị ánh mắt kỳ lạ và nụ cười của Chung Do kích động, lớn tiếng quát. Trước tiên, để ta cho các ngươi gặp một người. Chung Do nhìn trời, vỗ tay gọi một vệ binh của Hồng Lư Tự, dặn dò vài câu. Vệ binh cúi đầu rời đi. Gặp ai? Sứ giả Quý Sương nhíu mày hỏi, cảm thấy có điều không ổn. Thái độ của người Hán gần đây ngày càng cứng rắn, không xem họ ra gì, điều này không phải là điềm lành. Gặp rồi sẽ rõ. Chung Do cười lạnh. Giữa không khí trầm lắng, Thiền Vu Ô Tôn bị áp giải lên. Sứ giả của Quý Sương, Đại Uyên, Khang Cư còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng sứ giả Ô Tôn thì mặt mày biến sắc, nhìn Thiền Vu Ô Tôn hốt hoảng nói, đại vương, sao ngài lại ở đây? Sứ giả Quý Sương. Thiền Vu Ô Tôn xấu hổ lắc đầu, ra hiệu im lặng. Ông cũng không rõ tình hình hiện tại của Ô Tôn, nhưng sau trận giao chiến ở thành Giao Hà, Ô Tôn đã bị đánh tan tác. Các nước lớn ở Tây Vực như Yên Kỳ, Cô Mộc và Quy Từ đã đồng loạt nghiêng về phía Hán Triều. Bây giờ, Ô Tôn không thể nào tự xưng là đại quốc nữa. Thiền Vu Ô Tôn, hãy thành thật giải thích rõ tình hình cho họ. Ngươi cũng có thể giảm nhẹ được tội lỗi của mình. Chung Do nhấc chén trà, liếc qua Thiền Vu Ô Tôn một cách lạnh nhạt, rồi tiếp tục thưởng thức trà, không quan tâm đến đám người trước mặt. Thiền Vu Ô Tôn vốn là quà mà Trương Liêu mang về, cũng là một tù binh. Tại Trường An, những quốc chủ hay Thiền Vu thất trận và bị bắt sống sẽ không được đối đãi tử tế. Thiền Vu Ô Tôn ở Trường An thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị mà ông ta mang lại cho triều đình Hán. Ô Tôn đã khai chiến với Tây Vực Đô Hộ Phủ, toàn quân bị tiêu diệt. Thiền Vu Ô Tôn nói đến đây thì nhìn qua Chung Do, thấy ông không biểu hiện gì, đành tiếp tục. Ngoài ra, Ô Tôn từ xưa đã là thuộc quốc của Đại Hán, không nên liên minh với Quý Sương. Chuyện Tây Vực, Ô Tôn luôn tôn trọng Đại Hán muốn thế nào, Ô Tôn sẽ làm theo. Thiền Vu, cái này. Sứ giả Đại Uyên và Khang Cư biến sắc, tự hỏi vì sao liên minh lại phản bội đột ngột như vậy. Các ngươi hẳn cũng sắp nhận được tin. Trước khi ta và Trương tướng quân quay về, ông ấy vừa ghé thăm Quý Sơn Thành, tiện thể thu dọn luôn 10 vạn quân liên minh của Đại Uyên và Khang Cư, còn mang về cả ngàn chiến mã từ Quý Sơn Thành. Thiền Vu Ô Tôn nhìn hai sứ giả Đại Uyên và Khang Cư nói, nên làm gì, ta nghĩ các ngươi rõ hơn ta. Nghe lời Thiền Vu Ô Tôn, hai sứ giả có phần bàng hoàng. 10 vạn đại quân mà ông nói cứ như thể chỉ là đống rau cỏ, nhưng dù sao lời ông ta cũng có chút đáng tin. Hai người lập tức im lặng, nếu tin tức là thật thì sớm muộn gì cũng sẽ rõ, còn giờ tốt nhất là đừng chọc giận Đại Hán. Rõ ràng, Đại Hán không phải kẻ dễ dây vào. Sứ giả Quý Sương nhìn cảnh tượng ấy, mặt tái xanh, trừng mắt với Chung Do nói, các ngươi thật hèn hạ, đây là cách mà các ngươi đối đãi với đồng minh của mình sao? Sứ giả đừng hiểu nhầm, khởi đầu của việc này là do Ô Tôn và Đại Uyên chủ động gây chiến. Đại Hán chúng ta chỉ là tự vệ. Có câu mà có lẽ sứ giả đã quên, để ta nhắc lại, kẻ nào xâm phạm Hán Triều, dù xa cũng phải giết. Chung Do nhìn sứ giả Quý Sương lạnh lùng nói. Sứ giả Quý Sương căm giận nhìn Chung Do, câu đó ông ta chưa từng nghe và cũng không muốn nghe. Ô Tôn xâm phạm thuộc quốc của Đại Hán ta bắt Thiền Vu giải về Trường An chuộc tội, điều này hoàn toàn hợp lý. Đại Uyên và Khang Cư ý đồ liên minh xâm phạm biên giới, đại tướng quân của Hán Triều đã dẫn quân tới Quý Sơn Thành để chấn áp. Nay ba nước đều đã nhận ra sai lầm, quyết tâm sửa đổi, đó là điều tốt. Còn về phía Quý quốc, liệu có muốn giữ nguyên lập trường, Đại Hán không bình luận, nhưng chúng ta đã phái sứ giả đến La Mã và An Tức rồi. Nếu Quý quốc vẫn cố chấp giữ nguyên điều kiện ban đầu. Chung Do đứng lên, nhìn sứ giả Quý Sương với vẻ mặt lạnh lùng, thì cũng không cần bàn tiếp nữa. La Mã và An Tức đều sẵn sàng hợp tác với Đại Hán chúng ta để mở ra con đường tơ lụa an toàn. Ngươi dám uy hiếp ta? Sứ giả Quý Sương tức giận nói. Nếu sứ giả nhất định nghĩ vậy, ta cũng đành chịu. Nhưng mong sứ giả hiểu một điều. Chung Do lạnh. Lùng nói, quốc nội của Quý quốc vốn đã không ổn định, nay viện trưởng lão lại muốn chia sẻ quyền lực, thậm chí bất chấp lợi ích quốc gia mà ngầm ngăn cản hai nước hợp tác. Nếu Quý quốc tiếp tục cố chấp, muốn đối đầu với Đại Hán, thì không chỉ phải chịu áp lực từ Đại Hán, An Tức và La Mã, mà còn có thể dẫn đến nội loạn ở Quý quốc. Phịch. Sứ giả Quý Sư ngồi phịch xuống ghế, đối diện với Chung Do lúc này, ông ta không còn chút uy quyền nào, nhưng từ bỏ thì lại không cam tâm, bèn nhìn sang sứ giả Đại Uyên và Khang Cư. Ô Tôn thì rõ ràng không còn hy vọng, vì ngay cả Thiền Vu cũng đã bị bắt rồi, nhưng Đại Uyên và Khang Cư có thể kéo họ về phía mình. Đáng tiếc, ông ta nhất định sẽ thất vọng, vì không ai là kẻ ngốc cả. Đại Hán đã bộc lộ sức mạnh của mình, chuyện ở Đại Uyên chưa cần biết thật hay giả, chỉ riêng việc Thiền Vu Ô Tôn bị bắt đã đủ khiến hai sứ giả khiếp sợ. Họ không muốn một ngày nào đó phải thấy cảnh quốc quân của mình bị giải đến Trường An. Dù quốc nội nhanh chóng lập ra quốc chủ mới, nhưng nỗi nhục ấy sẽ mãi mãi là vết nhơ không thể xóa bỏ. Đồng minh ban đầu đột ngột chuyển phe, khiến sứ giả Quý Sương cảm giác như bị ép ăn ruồi nhặng. Ông ta càng căm hận bọn trưởng lão đã ngầm gây khó khăn cho việc ban giao, nếu muốn ngăn cản thì cũng đâu cần dùng cách này. Kết quả là, Đại Hán nhân cơ hội phô bày sức mạnh của mình, còn Quý Sương lại rơi vào thế bị động. Thiền Vu Ô Tôn căm ghét nhìn sứ giả Quý Sương. Ngày đó chẳng hiểu vì sao ông lại điên rồ đồng ý liên minh với Quý Sương. Đang làm bá chủ Tây Vực, lại có thể hợp tác với Đại Hán để thu chút phí qua đường, chẳng phải quá tốt sao? Nhưng giờ thì hay rồi, Ô Tôn không biết sẽ thành ra thế nào, nhưng phần đời còn lại của ông sợ là chỉ có thể làm tù nhân ở Trường An. Nếu một ngày nào đó người ta không vui, giết chết ông còn chẳng có nơi nào để kêu oan. Tất cả chuyện này đều là do lũ Quý Sương gây ra. Lũ không biết thân mình bé thế nào mà dám thách thức Đại Hán, tranh ăn miếng thịt của người ta. Giờ thì hay rồi, không chỉ bản thân gặp họa, mà còn kéo cả liên minh xuống cùng. Những người dân tội nghiệp của ông, và quan trọng nhất là bản thân ông, một thiền vu kiêu hùng nay trở thành tù nhân, khiến ông hận bọn Quý Sương đến tận xương tủy. Chuyện này ta không thể tự quyết. Một lúc lâu sau, sứ giả Quý Sương lạnh nhạt nói. Ông ta cần về nước bàn bạc, nhưng nhìn tình hình hiện tại, dù không về cũng đoán được viện trưởng lão sẽ xử lý ra sao. Đại Hán đã hoàn toàn kiểm soát Tây Vực, lại còn định ban giao với La Mã và An Tức. Một khi liên minh ấy thành lập, ba đại quốc sẽ hoàn toàn có thể bỏ rơi Quý Sương mà tự mình giao thương. Còn về việc điều binh, trước đây Đại Hán không có cách nào điều binh đến Quý Sương, nhưng nay họ đã có Ô Tôn, Khang Cư và Đại Uyên làm thuộc quốc, chỉ cần phái vài đại tướng là... Đù! Quý Sương tuy không ngán ba nước kia, nhưng nếu chiến tranh nổ ra, thì cũng là gánh nặng lớn đối với họ. Không đánh là tốt nhất. Người Hán đủ gian xảo, một mặt trì hoãn đàm phán, một mặt ngầm dàn xếp ở Tây Vực. Cái gì mà lễ nghĩa chi bang, toàn là lũ tiểu nhân gian trá. Vậy xin sứ giả về báo với quốc quân quý quốc, nếu con đường tơ lụa có thể mở, thì tất cả các nước đều sẽ có lợi. Chung Do đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói. Lợi ích lớn nhất đương nhiên là của Đại Hán. Cáo từ. Sứ giả Quý Sương đứng dậy rời đi, ba sứ giả của các nước còn lại cùng với Thiền Vu Ô Tôn không dám đi theo, vì tình thế hiện giờ đã khác, xu hướng đã thay đổi, mặc kệ sứ giả Quý Sương muốn làm gì thì làm. Bốn vị cũng lui ra đi. Chung Do nhìn bốn người, mỉm cười nói. Mục đích đã đạt được, phần tiếp theo để sau một năm hẳn bàn. Sứ giả Quý Sương đi lại chẳng chóng thì chày cũng phải mất một năm, nhưng con đường tơ lụa sẽ không chờ đợi lâu như vậy. Nếu Quý Sương dám giở trò, thì cứ chuẩn bị bị các nước xung quanh đánh hội đồng. Cáo từ. Ba sứ giả và Thiền Vu Ô Tôn vội vàng hành lễ theo nghi thức của nước mình, sau đó cùng lui ra. Chương 452, biến hóa. Chủ công gần đây chẳng thấy xuất hiện gì cả là sao đây? Tại Trường An, trên đường phố phường chợ, Điển Vi cùng Giả Hủ vừa đi dạo vừa lẩm bẩm, phàn nàn về việc Lữ Bố đã lâu không ra ngoài dạo chơi cùng bọn họ. Thiếu Lữ Bố, theo sau Giả Hủ, Điển Vi cảm thấy cuộc vui chẳng còn như xưa. Hai phu nhân lại có mang, chủ công đương nhiên phải ở nhà chăm sóc, có gì mà than phiền. Giả Hủ tay nâng chiếc ấm trà nhỏ, nhướng mắt nhìn Điển Vi, chẳng phải hai nàng thiếp của ngươi cũng đang có mang. Sao ngươi không về chăm sóc họ? Ta đâu phải chủ công, những thứ ấy ta chẳng rành, Điển Vi đáp, tỏ vẻ bất lực. Hắn không muốn cả ngày cứ quẩn quanh ở nhà như Lữ Bố, vậy thật là chẳng thú vị chút nào. Hơn nữa, Lữ Bố cái gì cũng giỏi, chứ Điển Vi chẳng có được cái tài cán ấy, ở nhà chỉ thêm phiền phức. Hắn cũng cảm thấy Lữ Bố biết nhiều thứ thật không hẳn là hay ho gì. Lần gần nhất bọn họ ra ngoài là mấy hôm trước, khi Trương Liêu trở về, Lữ Bố đích thân ra đón và mở tiệc chiêu đãi. Sau đó, ngoài việc thỉnh thoảng ghé qua Vệ Úy phủ, hắn chẳng thấy chủ công xuất hiện ở phố xá nữa. Ngươi mà để chủ công nghe thấy mấy lời này, thế nào cũng bị nhắc nhở cho xem, Giả Hủ lắc đầu cười. Hiện tại, cả Điêu Thuyền và Vương Dị đều đang có thai lần nữa, thân hình bắt đầu có chút thay đổi, đẩy đà lên nhiều. Cả hai đã sinh mỗi người một đứa con, nay lại mang thai lần nữa, không khỏi lo lắng nhan sắc sẽ suy giảm mà mất đi sự sủng ái. Khi phụ nữ mang thai, tâm tình dễ trở nên bất ổn. Vì hiện không có việc gì lớn, nên phần lớn thời gian Lữ Bố ở nhà. Mọi việc trong nhà đều do Nghiêm Thị lo liệu, Lữ Bố không thấy phiền chán như Điển Vi tưởng, phần lớn thời gian chàng ở nhà dạy dỗ con cái. Rốt cuộc, Lữ Dung, Lữ Phượng và Lữ Vũ đều đã đến tuổi chạy nhảy, và Lữ Bố cũng từng trải qua những năm đầu nuôi con nên biết rõ lũ trẻ con khi đã bắt đầu thấy rõ mọi thứ, lòng tò mò sẽ dâng cao, nhà cửa có thứ gì. Cũng sẽ bị lục lọi không biết bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng Lữ Bố đang ăn cơm, tụi nhỏ lại muốn lật tung bát đĩa lên xem, dù trong đó chẳng có gì đáng xem cả. Chủ công, tình hình Trung Nguyên hiện nay có chút vi diệu, Trương Liêu ngồi đối diện Lữ Bố, mặc cho Lữ Dung tò mò lật mũ giáp của mình ra xem, có chút bất đắc dĩ nhìn Lữ Bố. Dung Nhi. Lữ Bố vẫy tay gọi con trai về. Đến tuổi này là lúc phải dạy lễ nghĩa, Lữ Bố cũng không thiếu kiên nhẫn, chỉ khi chàng nghiêm mặt, lũ trẻ mới chịu ngừng quậy phá. Lữ Bố không sợ chúng quậy phá, chỉ sợ đến lúc cần thì chúng lại phá bỉnh, đến lúc ấy mới phiền. Lữ Bố để Trương Liêu tiếp tục nhận những lời khen ngợi, để những kẻ ẩn mình trong bóng tối có chút hy vọng mà đổ sức lực vào Trương Liêu. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, chàng sẽ ra tay tiêu diệt toàn bộ. Thế nào? Lữ Bố thấy ánh mắt của Trương Liêu có chút khác lạ, nghi hoặc hỏi. Đây là điều khiến chàng phiền muộn, con gái mỗi ngày múa đao múa kiếm, chẳng biết sau này gả vào đâu. Cách đây vài năm, Lữ Bố từng vì lo con gái đến tuổi xuất giá mà âm thầm uống rượu giải sầu. Còn bây giờ, chàng lại thành ra lo con gái khó gả đi. Chủ công thay đổi nhiều lắm, Trương Liêu thở dài nhìn Lữ Bố nói. Ai bảo vậy chứ? Ta đại khái cũng biết một chút. Nhưng người đời nói thế cũng không sai, công lao nơi Tây vực này chẳng thua kém Định Viễn Hầu là bao. Văn Viễn không cần khiêm tốn, cũng không cần lo lắng cho ta. Lại nói, cứ để bọn chúng mơ mộng chút ít, từ từ dẫn dụ, đến khi cần thì tóm gọn là được. Nếu không có ngươi đứng đầu, ai biết được bọn đi này có hành động lỗ mãng như Trịnh Thái, lúc nào cũng muốn nhảy ra quấy phá, Lữ Bố cười đáp. Giờ đây trong triều đều truyền tai nhau rằng Văn Viễn trí dũng song toàn, lấn áp các nước Tây vực. Trạng danh uy danh đại hán, là vị trí tướng hiếm có. Trương Liêu nghe vậy, đờ đẫn nhìn Lữ Bố. Chàng nhớ Lữ Bố thời trước từng là người hiếu thắng nhất, nếu chiến công của ai đó lấn át Lữ Bố, chàng quyết không thể bình thản như bây giờ. Thậm chí, Lữ Bố còn nghĩ đến việc mượn dịp này để bẫy các sĩ nhân một phen. Lữ Bố nhìn Trương Liêu, lắc đầu than thở. Trí tướng. Trương Liêu có chút ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, không ngờ mình có danh xưng này từ khi nào. Cứ nói ra đi. Lữ Bố rót thêm chén trà cho mình, mỉm cười hỏi. Nếu không tính đến đất thục, thực sự đây là thế cục thất quốc tranh hùng. Nhưng ít ra nhìn từ hiện tại, Viên Thiệu là mạnh nhất, áp đảo các chư hầu khác. Lữ Bố lại lấy Thiên Tử để lệnh cho kẻ không thần phục, chiếm được chính nghĩa và lợi thế địa lý. Đây cũng là lý do Lữ Bố hiện nay đi chậm lại. Lứa nhân tài đầu tiên đã lộ diện, các học viện địa phương đều có thể đưa vào sử dụng. Tiếp đến là lứa thứ hai, thứ ba. Đến khi có đủ nhân tài và những nhân tài quanh mình cũng trưởng thành, đó chính là thời điểm thu lưới. Nghe lời này, ánh mắt Trương Liêu ngưng trọng, nhanh nhạy phát hiện ra một tia bất thường, vội nói với Lữ Bố, chủ công, công lao Bình Tây Vực là do Tử Long cùng Hạ Thần hợp lực, không thể thiếu ai cả. Chỉ là Bình Định Tây Vực, nào có gì ghê gớm như vậy. Ta thấy bọn họ nói không sai đâu, Văn Viễn xứng đáng nhận lời ca tụng này. Lữ Bố nhìn Trương Liêu, mỉm cười nâng chén trà lên. Văn Viễn quả không phụ danh xưng trí tướng. Lữ Bố cười đáp. Dù chưa thể nói là toàn diện, nhưng mấy năm qua ở Tây Vực, về đến đây, Trương Liêu có thể nhanh chóng nắm bắt cục diện Trung Nguyên, thật là khó có ai bì kịp. Những người này chỉ cần có mục tiêu, sẽ yên phận không ít, thậm chí còn có thể ra sức bày mưu tính kế, chỉ đợi thời khắc chí mạng để ra đòn quyết định. Chờ đám sứ thần rời đi, cũng là lúc xử lý Trịnh Thái. Lần trước, hành vi của Trịnh Thái tại Vạn Quốc Yến khiến Lữ Bố vô cùng chán ghét, Trịnh Thái đã sa vào lưới, nhất định phải chết. Chỉ ngại là có kẻ khác cũng giống như Trịnh Thái, không biết lúc nào sẽ lại nhảy ra quấy rối. Lữ Bố bất giác cảm thán, con gái cũng sắp đến tuổi xuất giá rồi. Với chàng thì không đến nỗi nhanh chóng, nhưng dường như con cái vẫn luôn trong độ tuổi như vậy. Nên việc con gái sắp đến tuổi gả đi cũng không làm chàng quá khó chịu. Tiểu Hổ năm ngoái ở học viện đúng là văn võ song toàn, thái ông đều rất tán thưởng. Tiểu tử này, sau này chỉ cần có thể bằng Tiểu Hổ là tốt rồi. Lữ Bố lắc đầu thở dài. Con trai Trương Liêu là Trương. Hổ, trạc tuổi với Lữ Linh Khởi, có lẽ do cha thường xuyên vắng nhà nên trưởng thành sớm, khó kết giao với bạn đồng trang lứa, cũng là đứa trẻ được các thầy tại học viện rất mực yêu thích. Mới đây lập được công lao nơi Tây Vực, nhưng đánh bại dị tộc không phải là chuyện đáng khoe khoang. Ngay cả liên minh Ô Tôn, Đại Uyên, Khang Cư hợp lại cũng chẳng là gì. Muốn lập chiến công thực sự, vẫn phải trở về Trung Nguyên. Thay đổi ư? Lữ Bố ngạc nhiên, ta có thay đổi gì sao? Lữ Bố cho bọn chúng cơ hội này, một là để có thời gian yên tĩnh, hai là để bản thân tích lũy thêm sức mạnh. Không thể lúc nào cũng đấu trí đấu dũng với bọn này. Có thời gian, chàng thà dành để chuẩn bị cho việc phát triển học viện thì hơn. Học viện Trường An đã thành công, nay đã vào guồng, nhưng để đào tạo được nhân tài, ít nhất cũng phải đợi 5-6 năm nữa, không phải việc dễ dàng gì. Chủ công, ngài cũng. Trương Liêu nhìn Lữ Bố, lắc đầu bất lực. Rõ ràng, Lữ Bố đã nhận ra chút bất thường nhưng lại không có ý ngăn cản. Tiểu công tử nhìn cũng có mấy phần phong thái của chủ công. Con trai ta hồi cùng tuổi cũng thế này, Trương Liêu cười cười lắc đầu. Trẻ con là vậy, nếu không ai quản, thì thứ gì cũng dám thử. Mấy lời này phần nào có ý tán tụng, Trương Liêu xa Lữ Bố đã lâu, tuy vẫn thường thư từ qua lại nhưng khó tránh sự xa cách. Lúc này lại có người khen hắn, dường như muốn đưa hắn sánh ngang với Lữ Bố, thật không phải chuyện tốt. Nếu khiến Lữ Bố không vui, e rằng. Nhìn Lữ Bố bình thản như bầu trời xanh không mây, có cảm giác đúng với bốn chữ nhân thú vô hại. Nhưng hãy nghe lời Lữ Bố, không chỉ là đã thấu triệt kế sách của kẻ địch, mà còn muốn lấy kế đó để trừng phạt toàn bộ, điều này còn tàn nhẫn hơn nhiều so với Lữ Bố ngày xưa. Trương Liêu nhớ về hình ảnh một Lữ Bố ngày trước, dễ dàng tha thứ và hòa nhã, nay lại là một người có tâm cơ sâu sắc, đây chẳng phải là thay đổi sao? Thay đổi đấy, chỉ là chủ công khó tự mình nhận ra thôi. Trương Liêu cười đáp. Dù gì mình đã rời xa chủ công gần 4 năm, chỉ cần nhìn qua là thấy ngay sự khác biệt ấy. Thế thì cứ thế mà định vậy, Lữ Bố gật đầu cười. Mạc tướng tuân lệnh. Chương 453, tề tụ. Trương Liêu sau bữa trưa liền rời đi. Lữ Bố trò chuyện cùng ông rất lâu, không chỉ nói về tình hình thiên hạ mà còn bày tỏ sự tò mò đối với Tây Vực. Nếu không phải hiện tại không thể dễ dàng di chuyển, lại thêm khoảng cách Tây Vực quá xa, e rằng Lữ Bố thật sự đã muốn đích thân đến nơi ấy xem liệu có giống như các quốc gia phương Tây mà ông từng thấy trong thế giới mô phỏng hay không. Buổi chiều, sau khi Trương Liêu rời đi, Nghiêm Thị dẫn theo hai nữ nhi đến. Gia đình họ có thói quen tụ họp vào thời điểm này, nói chuyện phiếm, chủ yếu để tránh cho Vương Dị và Điêu Thiền suy nghĩ quá nhiều. Lữ Bố ôm Vương Dị trong lòng, thời điểm này sẽ không có người ngoài quấy rầy. Giữa phu thê, sự gần gũi cũng không ai chứng kiến. Nhờ khả năng cảm nhận thần kỳ, Lữ Bố dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của nữ nhân và điều chỉnh sao cho phù hợp. Khả năng này không chỉ hữu dụng trên giường mà còn thể hiện qua lời nói, khiến mỗi câu thốt ra đều chạm đến lòng dạ của thê thiếp. Điều này làm cả Vương Dị và Điêu Thiền đều cảm thấy phu quân thật sự hiểu họ. Đôi khi, đối với nữ nhân, chỉ cần như vậy là đủ. Giữa lúc ấy, tiểu bá Vương Lữ Ung dẫn theo các em mình đuổi theo xích khuyển xông vào. Bạch Ly nhanh chóng trèo lên lòng Nghiêm Thị mà nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xích khuyển dù đã lớn, vẫn không dám chọc giận ba bá chủ thực sự của nhà họ Lữ, đành phải bất đắc dĩ chơi cùng họ. Hiện tại ba tiểu gia hỏa này ngay cả phu quân cũng không sợ, e rằng chỉ có đại tỷ của chúng trở về mới có thể trấn áp được. Vương Dị rút vào lòng Lữ Bố, tận hưởng hơi thở và sự ấm áp của ông, nhìn ba tiểu tử chơi đùa cùng chó, không nhịn được bật cười mắng. Nhắc đến trưởng nữ, Lữ Bố không khỏi có cảm xúc phức tạp. Thực ra, thiên phú của Lữ Linh Khởi không tệ, võ nghệ xuất. Chúng, đọc sách cũng giỏi, nhưng lại không giống một tiểu thư khuê cát. Nếu có thể đổi tính cách của nàng với Trương Hổ, chắc sẽ ổn hơn. Đáng tiếc, Lữ Linh Khởi là nữ nhân mà lại mang dáng vẻ của nam nhi. Dưới sự chỉ dẫn của Lữ Bố, nàng ít nhất cũng luyện được căn cơ rất tốt, sức mạnh lại vượt xa người thường. Hôm nay đánh khóc nhà này, ngày mai lại đánh khóc nhà kia. Nghe nói mấy ngày trước nàng còn dẫn Thái Diễm, người đang giảng dạy ở thư viện, đi dạo thanh lâu. Điều này suýt làm Thái Ung tức chết, khiến Lữ Bố mấy hôm nay không dám đến thư viện. Nếu nàng là nam nhi, Lữ Bố thật muốn đánh một trận cho chừa. Nhạy cảm nhận ra cảm xúc của Nghiêm Thị có chút u sầu và sợ hãi, hiển nhiên bà lo lắng Lữ Bố mãi trách mắng con gái. Không sao đâu. Lữ Bố nhận ra, liền ôm lấy thê tử, nói, trẻ con ấy mà, nghịch ngợm chút cũng bình thường. Sau này gả đi rồi, chắc sẽ khá hơn nhỉ. Câu nói ấy ngay cả chính Lữ Bố cũng không tin. Sự trưởng thành của con người không nhất thiết liên quan đến việc kết hôn. Vậy bản thân ông đã khai ngộ từ lúc nào? Lữ Bố cảm thấy bối rối. Sự trưởng thành của ông không phải là điều gì đột ngột, mà là kết quả của những vòng luân hồi qua nhiều kiếp sống. Đến một lúc nào đó, ông bỗng hiểu ra rất nhiều điều. Những thứ từng khiến ông bận lòng nay lại dễ dàng buông bỏ, thậm chí ông không hiểu tại sao trước kia mình lại bận tâm đến những chuyện ấu trĩ ấy. Người bình thường sống chẳng qua trăm năm, tại sao có những người dường như chỉ sau một đêm đã trưởng thành đột ngột? Lẽ nào họ đều mang một quan não bên trong hay sao? Có thời gian, ta sẽ nói chuyện với nó. Có lẽ cũng vì không tin việc kết hôn có thể thay đổi tính cách của con gái, Lữ Bố nhìn Nghiêm Thị nói. Ông thật sự lo lắng con gái mình đến 18 tuổi mà vẫn chưa gả đi được, trở thành một lão cô nương. Dựa theo tình hình hiện tại, khả năng này rất dễ xảy ra. Buổi chiều, sau khi cùng thê thiếp tản bộ, Lữ Bố đến vệ úy thự. Vừa hay gặp Giả Hữu và Điển Vi trở về. Ta đã nói chắc chắn sẽ gặp chủ công mà. Điển Vi nhìn thấy Lữ Bố, cười he he nói. Để các ngươi ra ngoài buôn bán ở phường thị, đảm bảo không ai nhận ra. Lữ Bố nhìn hai người, bật cười. Chủ công không ở đó, phường thị dường như thiếu đi vài phần náo nhiệt. Trong tay Điển Vi là một cuốn Vô Tự thư. Đã 3 tháng Lữ Bố không vẽ thêm, hiện tại trên thị trường toàn là những cuốn từ 3 tháng trước. Dù có người trả giá cao muốn mua cuốn mới, nhưng cũng vô ích. Thời gian qua, Lữ Bố bận rộn với thê thiếp, làm gì có tâm trí vẽ. Mặc dù phần lớn mọi người đều biết Vô Tự thư là do Lữ Bố sáng tác, nhưng chẳng ai dám đến tận nơi để yêu cầu. Điển Vi mới gần đây bắt đầu hứng thú với Vô Tự thư, còn trên thị trường lại xuất hiện rất nhiều bản do người khác vẽ. Vì thiếu áp lực cạnh tranh, giá của những cuốn này cao hơn nhiều so với của Lữ Bố trước đây. Một cuốn ít nhất cũng 10 tiền, nội dung chưa chắc đã kém, khiến thị trường Vô Tự thư trở nên đa dạng khi Lữ Bố ngừng vẽ. Lữ Bố cười nhạt, cùng hai người vào nha phủ. Vừa vào, đã thấy Tuân Du đang cười, nhìn ông, chủ công, đoán xem ai đến. Lữ Bố nhìn theo ánh mắt của Tuân Du, liền thấy Quách Gia và Lý Nho ngồi ở hai bên. Khi thấy Lữ Bố, cả hai đồng loạt đứng lên hành lễ. Không ngờ thời gian trôi qua, đã 2 năm kể từ ngày Lữ Bố đánh hạ Nam Dương. Vì sao các ngươi cùng lúc trở về? Lữ Bố để hai người ngồi xuống, rồi hỏi. Vào thành thì gặp nhau. Lý Nho mỉm cười, không ngờ Phụng Hiếu lại cùng đến vệ úy thự. Lúc đầu ta còn tưởng hắn có ý đồ bất chính. Tiên sinh, dù có người muốn hại ông, cũng không đến mức chọn Phụng Hiếu làm kẻ thực hiện đâu. Điển Vi nhìn Lý Nho, không khỏi lắc đầu. Giả Hữu ngồi yên ở vị trí của mình, không nói gì. Quan hệ giữa ông và Lý Nho không thân thiết, còn Quách Gia thì lại thường xuyên cùng ông đàm đạo trà rượu. Tuy nhiên, lâu ngày gặp lại, tốt hơn để chủ công tự tiếp chuyện. Tuân Du thì rất vui mừng. Quách Gia có về hay không cũng không quan trọng, nhưng Lý Nho là một người biết điều, ông trở lại, vệ úy thự cuối cùng không còn phải một mình gánh vác. Lữ Bố thực sự vui mừng, đã lâu nơi đây chưa được náo nhiệt thế này. Lập tức ông nói, hôm nay mọi người đều có mặt, ta sẽ mở tiệc đón gió cho Văn Ưu và Phụng Hiếu. Không vội. Lý Nho đưa một quyển tấu chương cho Lữ Bố, chủ công, Hiếu Trực gửi tin từ đất Thục. Sau khi xem qua, thần thấy đây là cơ hội tốt để vào Thục. Chủ công chớ bỏ lỡ. Ồ! Lữ Bố nhận lấy, chăm chú đọc. Đây không phải tấu chương chính sự bình thường, mà là thư từ của Pháp Chính gửi từ đất Thục. Nội dung nói về tình hình hiện tại ở Thục, nhận định cá nhân của Pháp Chính về tình thế, cùng những thành quả mà ông đạt được trong năm qua. Tóm lại, đây là một lá thư xin được xuất binh. Chương 454, Ích Châu phân liệt. Đối với đất Thục, lần trước xuất quân đánh Hán Trung mà không thành công đã cho thấy rất nhiều vấn đề. Khi ấy, Lữ Bố đã cử đi toàn bộ tinh binh, lại có cả Giả Hữu đồng hành, nên chỉ cần có chút cơ hội, chàng nhất định sẽ nhân lúc Lưu Yên vừa mất mà tiến vào. Dù không chiếm trọn thuộc địa, ít nhất cũng phải lấy được Hán Trung. Tuy nhiên, thực tế lại khác, dù có chút chiến thắng nhỏ, nhưng nói đến chuyện tiến quân sâu vào thuộc địa, thậm chí chỉ là tiến vào Hán Trung, cũng phải mất vài năm với binh lực dồi dào mà đây đã là viễn cảnh lạc quan. Dùng sức mạnh tấn công cứng rắn rõ ràng không phải là cách hay, nên Lữ Bố quyết định phái Pháp Chính tiến vào đất Thục, lợi dụng cơ hội chia rẽ mâu thuẫn giữa sĩ nhân bản địa Thục Trung và những người Đông Châu. Muốn đánh Thục, cưỡng công hiển nhiên không phải là phương án khả thi. Không phải là không thể tiến vào, nhưng cái giá phải trả quá đắt, tốn thời gian và sức lực, nhất là trong lúc thiên hạ biến động như hiện tại, bỏ quá nhiều công sức và thời gian vào đất Thục không phải lựa chọn tối ưu. Do đó, Lữ Bố đã phái Pháp Chính vào đất Thục để điều chỉnh mối quan hệ giữa quân đội và pháp luật, còn chàng thì ngồi tại Quan Trung chờ thời cơ biến động. Thực tế đã chứng minh rằng quyết định rút quân của Lữ Bố là đúng đắn. Khi áp lực bên ngoài vừa dỡ bỏ, nhờ Pháp Chính mang theo chiếu thư triều đình vào đất Thục để trấn an, các mâu thuẫn nội bộ Thục Trung đã nhanh chóng bùng phát. Lưu Chương rõ ràng không đủ sức kiềm chế các thế lực hào kiệt trong đất Thục. Điều này càng rõ nét khi Lưu Chương hoàn toàn mâu thuẫn với Trương Lỗ, cũng là nguyên nhân căn bản khiến Pháp Chính gửi thư lần này cho Lữ Bố. Khi xưa Từ Vinh đánh Kỳ Sơn, phá tan doanh trại của Trương Lỗ nhưng không thể tiến công nhanh chóng nên đành phải rút lui. Việc rút lui của Từ Vinh vốn dĩ là một thành công lớn đối với Trương Lỗ, nhưng từ khi Lưu Yên mất, quan hệ giữa Lưu Chương và Trương Lỗ vốn đã không tốt lại càng thêm căng thẳng. Nay Lưu Chương làm chủ Ích Châu, Trương Lỗ đương nhiên không muốn nghe lệnh Lưu Chương. Chiến thắng trước Từ Vinh đã khiến Trương Lỗ có chút đắc ý và càng coi thường Lưu Chương, và đó cũng là khởi nguồn của sự rạn nứt. Nguyên nhân bất hòa giữa Trương Lỗ và Lưu Chương phải nói đến từ thân mẫu của Trương Lỗ. Trương Lỗ là cháu của thiên sư đời thứ nhất, Trương Lăng, và là con trai của thiên sư đời thứ hai, Trương Hành, cũng là truyền nhân chính tông của Ngũ Đấu Mễ Giáo. Sau khi Trương Hành mất, người chủ trì Ngũ Đấu Mễ Giáo lại là thân mẫu của Trương Lỗ. Trong Ngũ Đấu Mễ Giáo có một thuật pháp gọi là nam nữ hợp khí chi thuật, thực chất là chuyện giường chiếu. Nam gọi là chủng dân, là phương pháp tu luyện rất được tôn sùng trong Ngũ Đấu Mễ Giáo. Thân mẫu của Trương Lỗ đã dùng việc này làm cớ để mời Lưu Yên làm chủng dân, cùng tham gia tu luyện Ngũ Đấu Mễ, mong cầu trường sinh bất tử. Chiến lược của Lữ Bố trước đây là dẹp Yên Quang Đông, cuối cùng mới định Thục, rõ ràng trái ngược với chiến lược này của Pháp Chính, nhưng cũng như lời trong thư, đây quả là cơ hội trời cho. Nếu nhìn theo hướng này, đây không phải là bất khả thi. Nếu chiếm được thuộc địa, cuộc chiến sẽ càng thuận lợi hơn. Giả Hữu đọc xong thư thì mỉm cười, đánh thuộc không dễ, nhưng nếu thành công, triều đình sẽ không còn mối lo về sau. Nhìn về phía Giả Hữu, Lữ Bố hiểu rõ dụng ý của ông, chàng gật đầu, Văn Ưu nói không sai, xem ra chư vị đều đồng ý tấn công thuộc. Bốn người gật đầu, thực tế thì Lữ Bố cũng có ý này. Nếu không phải để chuẩn bị cho việc đánh thuộc, thì vì sao phải trấn an, rồi lại phái Pháp Chính vào để gây rối nội bộ? Nếu đã vậy, thì ai có thể đi thuyết phục Trương Lỗ? Lữ Bố nhìn bốn người, mỉm cười hỏi. Giả Hữu trầm ngâm, Quan Trung hiện tại ổn định, chủ công đã giành được lòng dân, có thể tạm thời rời đi mà không sao. Nhưng nếu muốn đánh thục trong một trận, thì việc trị thục cần phải suy tính kỹ lưỡng. Tốt nhất chủ công nên đích thân đi khảo sát. Tình hình đến đây cũng có nghĩa là sức mạnh của Trương Lỗ đã cạn. Lưu Chương chỉ cần giảm bớt quyền lực của Trương Lỗ từng chút, hoặc lừa Trương Lỗ về thành đô để bắt giam, rồi cử người trong tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.